Vô hạn xuyên không, Lâm Phong và Lãnh Huyết. Chương 32, Dã Lang nghiên cứu nhất bách phấn. Gocchuyenaudio.com. Lại nói thần bổ ti gần đây không có án kiện gì lớn. Mọi người đều thập phần nhàn rỗi. Vì vậy nhất thời buồn chán làm họ nảy sinh ra một ý niệm. Trong thần bổ ti, điều khiến mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là chuyện giữa cặp đôi Lãnh Huyết và Vô Tình. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc Lãnh Huyết đã làm thế nào mà chế ngự được Vô Tình. Thành thử mới có thứ gọi là dã lang nghiên cứu nhất bách phấn ra đời. Trên dưới thần bổ ti tề tụ tại đại sảnh, Vô Tình, sao lại làm phỏng vấn? Các ngươi nhàn rỗi quá thì đến biên quan thủ thành đi. Truy Mạnh, đâu phải phỏng vấn ngươi, là phỏng vấn Lãnh Huyết. Lãnh Huyết cũng đã đồng ý rồi. Vô Tình, Lãnh Huyết, bắt đầu từ khi nào ngươi lại trở nên vô vị như vậy? Lãnh Huyết, thần hầu, thật ra chúng ta chỉ muốn tìm hiểu một chút về vòng đời của sói hoang. Lại không thể đi hỏi một con sói thật, vừa vặn có Lãnh Huyết do sói hoang nuôi lớn. Am hiểu tường tận a, lý do quang minh chính đại này. Cũng chỉ có thần hầu mặt không hồng tai không đỏ mà nói ra thôi. Đổi lại chính là vẻ mặt có quỷ mới tin thúc của Vô Tình. Phỏng vấn chính thức bắt đầu. 1. Thiết thủ, xin hỏi ngươi tên gì? Lãnh Huyết, tại sao lại là vấn đề nhàm chán này mở đầu? Thiết thủ, cho đủ số lượng thôi. Lãnh Huyết. 2. Thiết thủ, xin cho biết giới tính. Lãnh Huyết, thiết thủ, đây là những câu hỏi bắt buộc phải có trong nghiên cứu. Lãnh Huyết, nam, 3, thiết thủ, xin cho biết tuổi của ngươi. Lãnh Huyết, 20, 4, thiết thủ, xin hỏi nhà có bao nhiêu người. Lãnh Huyết, suy nghĩ một lúc, sau đó xòe tay đếm đếm. 8 người, nam, thiết thủ, 8 người, cụ thể là những ai. Lãnh Huyết, ta, lão bà của ta, 2 huynh đệ, 1 nhạc phụ đại nhân, 1 quản gia, 2 tùy tùng. Vô Tình, lão bà, nhạc phụ, ở đâu ra những người này? Đừng có nói bừa, thần hầu, vẫn là Lãnh Huyết có hiếu. Vô Tình, ta nuôi con suốt bao năm qua, chữ phụ này cũng xứng đáng mà. Vô Tình, thế thúc, trọng điểm không phải chỗ này, tức chết ta a. Truy Mệnh, cũng may Lãnh Huyết nói là 2 huynh đệ, chứ không phải 2 gian phu. Vô Tình, Truy Mệnh, người muốn chết cứ nói. Thiết thủ, cười ngố, tiếp tục thôi. 6. Thiết thủ, tổng thu nhập cả năm của ngươi. Lãnh Huyết, không phải giống với các ngươi sao? Thiết thủ, không có làm thêm. Lãnh Huyết, không có, tuy làm sát thủ thì kiếm nhiều hơn một chút. 7. Thiết thủ, tổng thu nhập của cả nhà trong một năm. Lãnh Huyết, câu này phải hỏi Tuyết Si. Tuyết Si, đây là chuyện cơ mật tối cao của phủ thần bổ. Thiết thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết, Vô Tình, nghĩ thầm, Tuyết Si sẽ không bòn rút của công chứ. 8. Thiết thủ, nơi ở thuộc loại nào? Lãnh Huyết, của triều đình, không cần trả tiền thuê. Truy Mệnh, cũng có thể gọi là nhà bên vợ a. Một đạo ngân châm tuyệt đẹp lướt sát bên tai Truy Mệnh. 9. Thiết thủ, người sống cùng với người nhà. Lãnh Huyết, phải. Vô Tình, bọn họ, chỉ thiết thủ và Truy Mệnh, cũng là người nhà của ngươi sao? Lãnh Huyết, ta đang nói ngươi. Vô Tình, đỏ mặt, ai sống chung với ngươi chứ? Tiểu Tình siêu kiêu. 10. Thiết thủ, thường ngày ngươi chi tiêu bao nhiêu? Lãnh Huyết, ở đây bao ăn bao ở, bình thường cũng không có chi tiêu gì. Truy Mệnh, hai mắt phát sáng, vậy ngươi không phải để dành được rất nhiều tiền sao? Lãnh Huyết, toàn bộ đều đưa cho Vô Tình. Truy Mệnh, Lãnh Huyết, nam nhân cũng nên giữ lại ít tiền phòng thân nha. Vô Tình, cười lạnh, có tiền cũng sẽ không cho con bạc mượn, vì một đi là không trở về. 11. Thiết thủ, ngươi thích màu gì nhất? Lãnh Huyết, màu trắng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vô Tình. Vô Tình, nhìn ta làm gì, liên quan gì tới ta? 12. Thiết thủ, ngươi thích ăn gì nhất? Lãnh Huyết và mọi người nhìn về phía Vô Tình. Vô Tình, ngồi thẳng lưng hơn nữa. Nhìn gì mà nhìn, liên quan gì tới ta? 13. Thiết thủ, ngươi thích đi đâu nhất? Lãnh Huyết và mọi người vẫn như cũ nhìn về phía Vô Tình. Vô Tình, ngươi đi mà trả lời. Đừng có nhìn ta, Lãnh Huyết, tiểu lâu. 14. Tiết thủ, người thích phục sức gì nhất? Lãnh huyết, ngọc bội, truy mạnh. Tại sao, người rừng cũng biết thưởng ngọc sao? Lãnh huyết, bởi vì trông rất xứng với vô tình. Vô tình, người đáp chuyện của ngươi. Đừng lôi ta vào, tiết thủ, thảo nào ngọc bội gia truyền của lãnh huyết lại ở trên người vô tình. 15. Tiết thủ, người thích mùa nào nhất? Lãnh huyết, mùa xuân, truy mạnh, mùa động dục, vô tình, hễ phát điên là có phần ngươi. 16. Tiết thủ, người thích chơi trò gì nhất? Lãnh huyết, chơi với vô tình, không phải đã bảo ngươi đừng nhắc tới ta rồi sao? Truy mạnh, vô tình, đừng cứ ngăn cản lãnh huyết trả lời câu hỏi như vậy. Lãnh huyết, hai ngươi thường chơi trò gì? Lãnh huyết, luyện ám khí, truy mạnh, lãnh huyết, có phải ngươi bị ngược đến phát cuồng rồi không? Truy mạnh thấy mọi người không có phản ứng, chỉ bày vẻ mặt thấu hiểu, phát hiện hình như mình đã lỡ miệng tiết lộ điều gì đó. Truy mạnh, quay sang tiết thủ, rốt cuộc là chuyện gì à tiết thủ? Ngươi thử nghĩ xem lúc nào thì vô tình và lãnh huyết sẽ luyện ám khí. Vô tình, hừ, tiết thủ, 17. Tiết thủ, người thích nhất được người ta xưng hô thế nào? Lãnh huyết, các người muốn gọi sao cũng được. Nhìn khắp xung quanh, chỉ không nhìn vô tình. Truy mạnh, vậy còn vô tình, chuyện này không liên quan đến ngươi. Câm miệng, 18. Tiết thủ, người thích hoa gì nhất? Lãnh huyết, hoa quế, truy mạnh, tại sao? Lãnh huyết, vô tình thích ăn, vô tình, thứ ta ăn là bánh hoa quế. Lãnh huyết, như nhau thôi. 19. Tiết thủ, người thích động vật gì nhất? Lãnh huyết, sói. Truy mạnh, rốt cuộc cũng có một đáp án không liên quan đến vô tình. Tiết thủ, sao ngươi biết không liên quan tới vô tình? Truy mạnh, vô tình không phải giống thỏ trắng hơn sao? Tiết thủ, ngươi có thấy con thỏ nào ngoan độc như thế chưa? Thần hầu, thấy truy mệnh vẫn mở mịt. Hảo tâm giải thích, con sói cái có ngoan độc cỡ nào đi chăng nữa cũng vẫn bị con sói đực áp. Vô tình, oán hận, các người đều xem như ta chết rồi sao? 20. Tiết thủ, người thích cảnh vật tự nhiên nào nhất? Lãnh huyết, ánh trăng, truy mạnh, sói biến hình, lãnh huyết, giống vô tình, lạnh lùng, đừng cứ thứ gì cũng đem so sánh với ta. 21. Tiết thủ, người thích cảnh sắc gì nhất? Lãnh huyết, bóng dáng vô tình lúc suy tư. Truy mạnh, đó không phải là cảnh sắc nha. Vô tình, ai bảo các ngươi muốn phỏng vấn người rừng. 22. Tiết thủ, người thích kiểu tình nhân nào nhất? Lãnh huyết, vô tình, đỏ mặt nhưng vẫn mạnh miệng. Hắn hỏi kiểu người, không phải hỏi ai, hiểu chưa? Truy mạnh, kiểu người vô tình, lãnh huyết, ta mặc kệ là kiểu người gì. Chỉ biết một mình vô tình. Vô tình, đỏ mặt, câm miệng, sau đó ngân châm bay khắp bốn phương tám hướng. Truy mạnh, vừa chạy vừa la, tại sao lại phóng về phía chúng ta? Đâu phải chúng ta nói a? 23. Tiết thủ, người thích kiểu bằng hữu nào nhất? Lãnh huyết, nhìn tiết thủ và truy mạnh. Những người không dành vô tình với ta. Truy mạnh, nhìn bọn ta làm gì? Bọn ta cũng đâu có dành. Vô tình, người yên tâm đi, người có giành cũng giành không lại. Truy mạnh, hứ, người đang ám chỉ thiết thủ thì giành được chứ gì. Quay sang thiết thủ, người có cơ hội nha. Thiết thủ, thấy lãnh huyết kích động muốn rút đao. Truy mạnh, đừng kéo ta xuống nước. 24, người thích uống gì nhất? Lãnh huyết, rượu. Truy mạnh, lãnh huyết, không ngờ chúng ta là đồng đạo. Nhưng sao bình thường ít thấy người uống thế? Lãnh huyết, vô tình thích uống trà, ta thích hẳn uống rượu. Truy mạnh, tại sao? Lãnh huyết cong khóe miệng, cười gian, những người xung quanh ngoại trừ vô tình thế thúc ra, đều phát lãnh. 25, tiết thủ, trong chúng ta, ngoại trừ vô tình, người thích ai nhất? Lãnh huyết, tuyết si, ha ha, lãnh huyết cũng biết bình thường tuyết si luôn tốt với con. Tiết thủ, có thể giải thích nguyên nhân không? Lãnh huyết, tuyết si không có lực sát thương nhất. Tuyết si, bởi vì ta không biết võ công. Truy mạnh, ý hắn nói tuyết si là người không có khả năng giành vô tình với hắn nhất. Vô tình, thật ra tuyết si cũng không tệ. Nếu như trẻ đi 10 tuổi. Tuyết si, vô tình, đến giờ uống thuốc rồi. không biết từ đâu ra. Tiết Si lôi một chén thuốc đắng đưa cho Vô Tình. Lần đầu tiên trong đời Vô Tình cảm thấy bản lĩnh độc miệng của mình đã áp dụng lầm người. 26. Tiết Thủ, ngươi ghét màu gì nhất? Lãnh Huyết, màu đen, truy mạnh. Tại sao? Lãnh Huyết, bởi vì thuốc màu đen. Vì vậy mọi người lại nhìn về phía Vô Tình. Vô Tình, nhìn cái gì, liên quan gì tới ta? 27. Tiết Thủ, ngươi ghét ăn gì nhất? Lãnh Huyết, ăn dừa, truy mạnh, ngươi cũng đâu phải ăn thường xuyên. Vô Tình, tại hắn thường ăn vụng. Nói xong hối hận, đỏ mặt, mọi người cười trộm, truy mạnh, gãi đầu, Lãnh Huyết, đây là sở thích quái quỷ gì a? Tại sao lại ăn vụng thuốc? Thần Hầu, chấm, chịu hết nổi truy mạnh. Từ Lãnh Huyết muốn ăn vụng không phải thuốc. 28. Tiết Thủ, ngươi ghét đi đâu nhất? Lãnh Huyết, đi những nơi xa trà án. Truy mạnh, quan trọng nhất chính là không có Vô Tình đi chung. Vô Tình, con bạc kia, không cần ngươi bổ sung. 29. Tiết Thủ, ngươi ghét phục sức gì nhất? Lãnh Huyết, ám khí. Truy mạnh, ám khí mà cũng tính sao? E rằng chỉ có Vô Tình mới đeo nó. Vô Tình, truy mạnh, ngươi có muốn ta tặng ngươi một cái không? Truy mạnh, lẻ lưỡi, ai mà muốn? 30. Tiết Thủ, ngươi ghét nhất mùa gì? Lãnh Huyết, mùa đông. Truy mạnh, ta biết, bởi vì mùa này Vô Tình dễ bị bệnh nhất. Vô Tình, ta dễ bị bệnh hồi nào? Mọi người nghĩ thầm, ngươi có lúc nào không đau bệnh? 31. Tiết Thủ, ngươi ghét chơi trò gì nhất? Lãnh Huyết, đấu khẩu. Vô Tình khẽ nhướn mày. Truy mạnh, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi cũng biết đấu khẩu với Vô Tình. Lãnh Huyết, lạnh lùng nhìn Truy mạnh. Ta ghét ngươi và Vô Tình đấu khẩu. Truy mạnh, nhìn lại Lãnh Huyết, nhưng ta thích nha. Vô Tình, nhàm chán. Tiết Thủ, nói nhỏ với Truy mạnh. Coi chừng Lãnh Huyết chém ngươi. 32. Tiết Thủ, ngươi ghét nhất bị người khác xưng hô thế nào? Lãnh Huyết, không có máu. Mọi người nhìn về hướng Vô Tình. Vô Tình, mới gọi có một lần thôi mà. 33. Tiết Thủ, ngươi ghét loài hoa nào nhất? Lãnh Huyết, hoa đào. Truy mạnh, tại sao? Lãnh Huyết, nhìn Vô Tình, còn nhắc lại nữa thì không hay lắm. Vô Tình, vờ như không nghe thấy. Vậy ngươi đừng tới tiểu lâu thưởng hoa đào nữa. Lãnh Huyết, ta sớm muộn gì cũng sẽ chém hắn. 34. Tiết Thủ, ngươi ghét động vật gì nhất? Lãnh Huyết, khuyển và thỏ trắng. Truy mạnh, tại sao? Lãnh Huyết, một lợi dụng sự trung hậu mê hoặc người khác. Một giả ngu dụ dỗ người khác. Truy mạnh, Tiết Thủ, ngươi có cảm thấy Lãnh Huyết ám chỉ gì không? Tiết Thủ, toát mồ hôi. Vô Tình, vậy ngươi còn không mau câm miệng. 35. Tiết Thủ, ngươi ghét cảnh vật tự nhiên gì nhất? Lãnh Huyết, gió lớn. Truy mạnh, biết rồi, bởi vì gió lớn sẽ thổi cho Vô Tình sinh bệnh. Vô Tình, lạnh lùng, ta không dễ bị bệnh như vậy. Mọi người đều bày vẻ mặt không tin. 36. Tiết Thủ, ngươi ghét nhất cảnh sắc gì? Lãnh Huyết, Vô Tình ngắm nhìn các ngươi. Truy mạnh, này không phải là cảnh sắc à, Vô Tình, ta ngắm nhìn họ hồi nào? Đó gọi là trừng mắt. Hiểu chưa? 37. Tiết Thủ, ngươi ghét kiểu tình nhân nào nhất? Lãnh Huyết, loại giả vờ vô tri và nói gì nghe nấy. Truy mạnh, Tiết Thủ, hắn lại ám chỉ gì đó có đúng không? Tiết Thủ, ngươi biết rồi thì đừng hỏi nữa. 38. Tiết Thủ, ngươi ghét loại bằng hữu nào nhất? Lãnh Huyết, nhìn Tiết Thủ và Truy mạnh. Truy mạnh, chỉ mình, rồi chỉ Tiết Thủ. Đừng nói là chúng ta chứ. Lãnh Huyết, Truy mạnh, tại sao, nhiều người thích bọn ta lắm nha. Lãnh Huyết, Tiết Thủ thường quá ôn nhu với Vô Tình. Truy mạnh thường trêu chọc Vô Tình. Vô Tình, quay sang Truy mạnh, chỉ có ngươi mới ngu ngốc đi hỏi hắn câu đó. 39. Tiết Thủ, ngươi ghét uống gì nhất? Lãnh Huyết, rượu. Truy mạnh, không phải ban nãy nói thích sao? Tiết Thủ, hắn chỉ nói là thích Vô Tình uống, không phải tự mình uống. Truy mạnh, cái gì a, vậy thì có gì khác biệt? Tại sao lại thích người khác uống? Không thích mình uống. Lãnh Huyết, rượu vào loạn tính, tổn thương Vô Tình. Truy mạnh, vẫn còn có chút không hiểu. Vậy ngươi không sợ Vô Tình uống vào sẽ loạn tính sao? Truy mạnh chưa hỏi xong, đã nhận được một loạt trợn mắt trắng dã từ mọi người. Vô tình, đỏ mặt, hỏi đủ chưa? Câu tiếp theo, 40, thiết thủ, trong chúng ta ngươi ghét ai nhất? Truy mạnh, nhất định là ta và thiết thủ. Thiết thủ, đừng kéo ta xuống nước. Lãnh huyết, có lẽ là kim ngân kiếm. Truy mạnh, hưng phấn, tại sao? Lãnh huyết, bọn họ thường phá hỏng chuyện tốt của ta. Ngân kiếm, thật oan uổng a, chúng ta không biết hai người đang bị ánh mắt như đao của vô tình dọa đến không dám nói tiếp. Vô tình thấy bộ dáng đáng thương vì bị oan uổng của hai người họ. Hiếm khi một lần phát lòng từ bi. Vô tình, yên tâm, địa vị của hai ngươi không ai có thể thay thế. Kim kiếm, thiếu chủ, người muốn chúng ta chết nhanh hơn nữa sao? Kim ngân kiếm bị ánh mắt giết người của lãnh huyết dọa cho hoảng đến mức trốn phía sau lưng thần hầu. 41, thiết thủ, ngươi có hài lòng với công việc hiện tại không? Lãnh huyết, hài lòng, thần hầu, vậy sẽ không chuyển công tác. Lãnh huyết, trừ khi vô tình không ở đây nữa. Thần hầu, vậy thì cứ yên tâm. Hắn sẽ không thoát khỏi năm ngón tay của ta đâu. Vô tình, tại sao lúc đó người cứu ta không phải là một người bình thường? 42, thiết thủ, ngươi hy vọng công việc có gì cải thiện. Lãnh huyết, tốt nhất là mọi vụ án đều xảy ra ở kinh thành. Truy mạnh, vậy thì ngươi không cần phải rời xa vô tình. Vô tình, ngươi không cần lắm mồm. 43, thiết thủ, ngươi có hài lòng với nơi ở hiện tại không? Lãnh huyết, so với hang động trước đây thì tiện nghi hơn. Truy mạnh, thần bổ ti sao có thể đem so với hang động kia của ngươi? Lãnh huyết, bất quá sơn động thiết kế đơn giản. Con mồi không có chỗ trốn. Vô tình, lạnh lùng, vậy ngươi cứ dọn về sơn động mà ở. 44. Thiết thủ, ngươi hy vọng nơi ở có cải thiện gì? Lãnh huyết, bất cơ quan một chút. Truy mạnh, vô tình, đây là nói ngươi đó. Vô tình, ngươi có thể không vào tiểu lâu. Lãnh huyết, vậy ngươi dọn qua chỗ ta đi. Vô tình, cho dù ta đến chỗ ngươi cũng sẽ mang theo cơ quan. 45, thiết thủ, ngươi có thỏa mãn với đãi ngộ hiện tại không? Lãnh huyết, nhìn vô tình, thiết thủ hỏi ngươi đãi ngộ trong công việc, tức là bổng lộc, phúc lợi, chứ không phải hỏi đãi ngộ ta dành cho ngươi. Lãnh huyết, bừng tĩnh đại ngộ, nga, bổng lộc bao nhiêu cũng được. Truy mạnh, gì mà cũng được, thực sự là quá ít, không đủ cho ta chi tiêu. 46, thiết thủ, ngươi hy vọng đãi ngộ có cải thiện gì? Lãnh huyết, tốt nhất là có thêm chút trợ cấp. Truy mạnh, trợ cấp những thứ gì? Lãnh huyết, dược liệu thuốc bổ, như thiên sơn tuyết liên, nhân sâm ngàn năm, rượu dưỡng sinh, dược hoàn giúp trắng đẹp. Vô tình, ta không ăn những thứ đó. 47, thiết thủ, ngươi có hài lòng với tình nhân hiện tại không? Lãnh huyết, thâm tình nhìn vô tình, mãn nguyện, vô tình vờ như không nghe không thấy. 48, thiết thủ, ngươi hy vọng tình nhân cải thiện điều gì? Lãnh huyết, nếu như ngoan thêm chút nữa thì càng tốt. Truy mạnh, nếu như có một ngày ngươi thấy mặt trời mọc ở hướng Tây rồi hãy nói. Vô tình, nếu như có một ngày ngươi thấy truy mệnh không đánh bạc không uống rượu không khoa trương với nữ tử trong túi có ngân lượng rồi hãy nói. Truy mệnh, liên quan gì tới ta? Đừng có đổ lên người ta a, lãnh huyết. Hung hăng, truy mệnh, ta sẽ giúp ngươi bỏ. Truy mệnh, không phải chứ, thế thúc cứu mạng. 49, thiết thủ, ngươi có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Lãnh huyết, hài lòng, truy mệnh, cũng coi như không tồi. Vô tình, đâu ai hỏi ngươi. 50, thiết thủ, ngươi hy vọng cuộc sống có cải thiện gì? Lãnh huyết, nếu thiết thủ và truy mệnh ra ngoài phá án nhiều một chút. Kim ngân kiếm ra ngoài hỗ trợ phá án nhiều một chút. Thế thúc ở lại trong cung nhiều một chút. Viết si hồi hương thăm người thân nhiều một chút thì càng tốt. Viết si, cảm động, lãnh huyết, ngươi đã biết nói những câu dài hơn rồi. Truy mạnh, sao ngươi không đơn giản một câu rằng muốn cùng vô tình ở riêng bên nhau nhiều một chút. Thiết thủ, thật ra hai ngươi các ngươi chỉ cần đi ra ngoài không phải là xong rồi sao? Lãnh huyết hai mắt phát sáng nhìn thiết thủ, vô tình hung hăng trừng thiết thủ. 51, thiết thủ, ngươi nghĩ mình có ưu điểm gì? lãnh huyết, thẳng thắn, vô tình, cái đó cũng coi là ưu điểm. Truy mạnh, nếu như không phải lãnh huyết thẳng thắn, làm sao đối phó được một kẻ kỳ quái như ngươi? Một chuỗi ám khí hoa lệ bay về phía Truy Mạnh. Truy Mạnh cũng hoa lệ né tránh từng cái. Thần hầu, ha ha, thi thoảng do tài thế này cũng không tệ. Viết gì, này mà cũng gọi là thi thoảng. Không phải ngày nào cũng vậy sao? 52, thiết thủ, ngươi cảm thấy mình có khuyết điểm gì? Lãnh huyết, không có tài ăn nói. Truy Mạnh, lãnh huyết, điểm đó của vô tình không phải tài ăn nói. Mà là độc miệng cứu mạng a, ngươi không nên phòng ám khí bừa bãi. Thần hầu, ha ha, lãnh huyết yên tâm, nếu vô tình khi dễ con cứ tới nói cho ta biết. Vô tình, không cam tâm, ta khi dễ hắn không đến khi dễ ta đã may mắn lắm rồi. Truy Mạnh, làm ra vẻ đáng thương. Thế thúc, tại sao người không giúp con? Thần hầu, không phải ta đã dặn con phải luyện khinh công sao? Vô tình, thế thúc, chi bằng người giúp con đuổi hết bọn họ, như vậy người không cần phiền lòng nữa. Thần hầu, ha ha, vô tình, con khẳng định con đành lòng làm thế thật sao? Lãnh huyết, ta đang muốn có tài ăn nói như thế thúc. Thần hầu, cái này không cần học, con chỉ cần áp đảo hắn là đủ rồi. Trên hành động con chiếm thế thượng phong, trên miệng cứ nhường hắn uy phong đi. Vô tình, quay sang chỗ khác, đầu gỗ, câu tiếp theo, thiết thủ, tự chỉ mình, gọi ta sao, nhìn ngân châm trong tay vô tình, ta hiểu rồi. 53, thiết thủ, ngươi cảm thấy mình có điều gì cần cải thiện, lãnh huyết, võ công lợi hại thêm chút nữa, thiết thủ, tốt quá, có thể trừ bạo giúp yếu, bảo vệ bách tính, lãnh huyết, ta chỉ vì bảo vệ vô tình. Thiết thủ, vô tình, lạnh lùng, ta không cần ai bảo vệ. 54, thiết thủ, ngươi cảm thấy trong mắt người khác ngươi là người như thế nào? Lãnh huyết, không có máu, Truy Mạnh, ta không có nói nha. Thiết thủ, ta cũng không có, vô tình, tại thế thúc chọn cái tên này cho ngươi. Thần hầu, ha ha, lúc đầu ta chỉ nghĩ lãnh huyết vô tình nghe rất xứng. Truy Mạnh, thì ra là vậy, nhưng thiết thủ vô tình nghe cũng rất xứng nha. Thiết thủ, Truy Mạnh, ta có trêu chọc gì ngươi? Lãnh huyết ngươi bình tĩnh đã, ta đổi tên ngay. 55, thiết thủ, ngươi cảm thấy mình cuốn hút nhất ở điểm nào? Lãnh huyết, nhìn vô tình, không biết, Truy Mạnh, liệu có phải là lãnh khốc ít nói? Kim kiếm, có lẽ là tính cách bộc trực dứt khoát. Ngân kiếm, hoặc giả là do hắn mang theo chút hoang dã. Thiết thủ, biết đâu là vì võ công cao cường. Viết gì, theo ta thì, hẳn là vết sẹo trên mặt, rất có khí khái nam tử. Thần hầu, chứ không phải do bản tính thất thường khiến người lần không ra của hắn sao? Sau đó mọi người nhìn vô tình. Vô tình, vô vị, 56, thiết thủ, ngươi có nghĩ mình là một bổ khoái tốt không? Lãnh huyết, có. Thần hầu, dũng mãnh cần mẫn, bắt trộm vô số. Không tệ, 57, thiết thủ, ngươi có nghĩ mình là một sư đệ tốt không? Lãnh huyết, có. Truy Mạnh, đôi khi còn giúp ta đỡ kiếm. Coi như không tồi, thiết thủ, ta cũng cảm thấy không tệ. Vô tình, ta, Truy Mạnh, vô tình, câu kế tiếp mới đến lượt ngươi đáp. 57, thiết thủ, ngươi có cảm thấy mình là một tình nhân tốt không? Lãnh huyết, khẳng định, có, mọi người đều nhìn vô tình. Vô tình, nói sao cũng tốt hơn con bạc. Lãnh huyết lập tức đứng lên, rút kiếm, Truy Mạnh, trốn sau lưng thiết thủ. Vô tình, ngươi nói cho rõ ràng, ngươi nói như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm a, vô tình. Trưng ra vẻ mặt ta chính là muốn ngươi khác hiểu lầm. Ta cái gì cũng chưa nói. 58, thiết thủ, bản lĩnh lợi hại nhất của ngươi là gì? Lãnh huyết, nhìn vô tình, đi săn, thiết thủ, cho nên không có tên trộm nào chạy thoát. Mọi người kinh ngạc nhìn thiết thủ. Sao tự dưng bạn lại thông minh đột xuất? 59, thiết thủ, nguyên tắc làm người của ngươi là gì? Lãnh huyết, công thủ không thể hoán đổi. Phụt, vô tình, một ngụm trà phun ra khỏi miệng. Ngươi, mọi người nhịn không được cười trộm. Riêng Truy Mệnh vỗ đùi cười hả hê. 60, thiết thủ, ngươi mơ ước một cuộc sống thế nào? Lãnh huyết, nhìn vô tình, có hắn, sợ Vô Tình xấu hổ, nên không nói thẳng tên. Vô Tình, đỏ mặt, cầm nắp tách trà che lại. Mọi người đều bị khoảnh khắc này làm cho cảm động. Truy Mạnh, tới rồi, rốt cuộc cũng tới rồi. Vô Tình, tới cái gì? Thiết Thủ, 40 câu tiếp theo hỏi về sinh hoạt của Lãnh Huyết và tình nhân. Mọi người đều mang biểu tình mong đợi đã lâu. Vô Tình chợt có dự cảm bất lành. Vô Tình, vẫn chưa hết sao, thời gian đã không còn sớm nữa. Thiết Thủ Truy Mạnh, hai người không đi tuần tra sao? Biết gì người không cần chuẩn bị cơm nước sao? Thế Thúc không phải đã có hẹn với Thư Đại Nhân sao? Thiết Thủ, Vô Tình, người yên tâm đi, ta đã nhờ người của Lam Thiên Bang đi tuần tra hộ. Nếu có chuyện gì, họ sẽ đến đây bẩm báo. Biết gì, tối nay chúng ta ăn đồ nướng. Du Đông đã giúp chuẩn bị nguyên liệu. Thần Hầu, phải rồi, quên cả giờ giấc, Kim Kiếm ngươi giúp ta đến trà lâu mời Thư Đại Nhân đến đây cùng nghe phỏng vấn. Vô Tình, vội nói, Kim Kiếm, ngươi cứ nói với Thư Đại Nhân, Thế Thúc hiện tại không rảnh, rời lại ngày mai. Kim Kiếm nhìn Thần Hầu, lại nhìn Vô Tình, một bên là chủ tử, một bên là thiếu chủ, lòng bàn tay là thịt, mờ u bàn tay cũng là thịt à. Kim Kiếm, thở dài, rõ. Thưa thiếu chủ, liền xoay người rời đi. Cách chương.